Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Akatsuki chi Nagato cùng Konoha thù. Fuso sống thời điểm, đang vượt qua vũ quốc bị mấy nước lớn chiến tranh cuốn vào trong đó. Vị trí địa lý vừa lúc kẹp ở nước lớn giữa vũ quốc tự nhiên trở thành chiến trường tốt nhất. Đại bộ phận vũ quốc bình dân, không phải chiến đấu nhân viên quan trọng đều thu dọn đồ đạc chạy thoát thân. Nhưng Fuso một nhà đã muộn một ít, còn chưa kịp đào tẩu. Đã có ninja tiến nhập lang, một nhà ba người trốn ở trong góc tối. Nghe xông vào nhà hắn ninja đang ở tìm kiếm thực vật. Tìm được cái gì sao? Có đồ hộp, thật tốt quá. 3-4 ngày không có ăn đồ ăn. Fuso trượng phu quyết định, thừa dịp lúc này chạy đi. Bọn họ tóc đỏ nhi tử niên kỳ còn nhỏ, sợ núp ở phụ mẫu ở giữa, lặng lẽ chạy trốn trong quá trình. Nhi tử không phải cẩn thận đụng rớt đồ trên bàn. Vang cửu tam linh tiếng kinh động khảm vào nhà hắn hai gã ninja. Là Konoha ẩn thôn ninja. Sau đó, Fuso trượng phu chủ động xuất kích. Nhưng hắn nơi nào là ninja đối thủ. Nhiều nhất chỉ có thể bang thê tử cùng nhi tử kéo dài mấy giây mà thôi. Nagato, chạy mau. Fuso tuyển trạch cùng trượng phu cùng nhau. Vì nhi tử kéo dài thời gian dài hơn, Nagato, chạy mau, chấm ngoặc kép, Nagato, chạy mau. Đây là Fuso cùng trượng phu cuối cùng lưu cho nhi tử thoại ngữ. Hai người đều chết ở Konoha ninja trên tay. Fuso, sự tình liền đúng như vậy. Chuyện về sau nàng cũng không biết, nhi tử có thể hay không trốn đi ra ngoài. Kỳ thực nàng và trượng phu cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng thân là người phụ người mẫu, ta và ai nói cái gì cũng không biết con trai của để chết ở trước mặt mình là được. Fuso lộ vẻ sầu, thảm cười, nhưng tóm lại muốn đi chiếu xem, muốn biết hắn là không phải còn sống, qua được có được hay không. Ngoài cửa Uzumaki Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái câu kia làm cha mẹ sẽ không để cho nhi tử chết ở trước mặt mình. Nghe được Naruto tâm lý không khỏi khó chịu. Thành tựu Konoha ninja, Sakura cùng Sasuke không có trải qua chiến tranh, còn đối với làng ôm có nhiều hơn tín nhiệm. Bọn họ rất khó tin tưởng Konoha ninja sẽ kích sát cũng không phải là địch nhân Fuso một nhà. Sakura, tại sao có thể như vậy? Ninja chi tâm quy tắc bên trong, ninja không thể đối với bình dân xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Fuso ít nhiều có chút oán khí. Là, vâng, đúng, không thể đối với Konoha bình dân ra tay đi. Sakura có chút ngậm miệng không nói gì. Cùng Sasuke cùng nhau đem đầu mở ra cái khác Kakashi nói cho học sinh của mình. Khi đó là thời kỳ chiến tranh, mỗi ngày đều gặp phải đồng bạn tử vong cùng với mình tùy thời khả năng hy sinh chuyện này. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, tựa hồ là nhớ lại chiến tranh niên đại uể oải. Trong nháy mắt do dự đều có thể sử dụng chính mình trọng yếu đồng bạn đáp lên tính mệnh. Nhưng là khả năng bởi vì này dạng giết lầm một cái mạng. Đây chính là chiến tranh. Sakura cùng Sasuke nghe xong cũng trầm mặc. Ngoặc kép, đứng ở gian phòng một cái chỗ cao ô nha. Nhìn chòng chọc cùng với chính mình hồi lâu không thấy đệ đệ. Cũng vui mừng hắn từng bước một trưởng thành. Kakashi nhìn về phía Fuso nói, nếu như chứng kiến tiểu hài tử, ta cho rằng Konoha ninja phát hiện sai lầm của mình vẫn sẽ. Liền tại Kakashi còn không có đem lời nói hết thời điểm, hình chiếu lần nữa không giải thích được xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chưa từng xuất hiện, khủng bố vấn đáp. Tại sao phải có bóng giống như? Chẳng lẽ là lại là xúc phạm cái gì quy tắc? E rằng chỉ là đơn thuần muốn cho chúng ta quan sát. Ngoặc kép, trong hình ảnh nội dung chứng minh rồi Fuso theo như lời. Ngay từ đầu chính là nàng và trượng phu lần lượt chết bởi Konoha ninja thủ. Còn lại nhẫn thôn, lại là Konoha ẩn thôn. Xem trang phục, chết là vũ quốc bình dân chứ. Ninja giết bình dân, ngộ sát, ngoặc kép, Konoha nhẫn thôn đệ tam mục Hokage. Hai người kia. Chấm ngoặc kép, Iruka, sao rồi, đệ tam mục, như quả lão phu nhớ không lầm. Trong báo cáo từng nhắc tới hai bọn họ chết ở vũ quốc một cái nhà dân bên trong. Cũng đã chết. Như vậy con trai của Phu Sô đâu? Còn sống hay không? Trong hình ảnh hai gã Konoha ninja nhìn thấy tránh ở một bên nam nhân tóc hồng đứa bé. Nam hài đã sợ đến sẽ không nói. Co giúp lạnh run. Konoha ninja. Uy, tại sao có thể như vậy? Bọn họ căn bản không phải ninja. Giết chết Phu Sô, chồng ninja ngồi xổm quỳ trên mặt đất. Trong thanh âm có chút hối tiếc không kịp ý tứ. Giết chết Phu Sô, Konoha ninja cũng sợ hãi hỏi tên còn lại. Như vậy làm sao bây giờ à? Tại sao phải ra chuyện như vậy? Thanh âm của hắn có hối tiếc không kịp cùng tự trách. Cùng địch nhân nhìn lầm rồi. Ghê tởm, ngoặc kép, co giúp nam nhân tóc hồng đứa bé. Chính mắt thấy cái này bi kịch. Toàn thân run rẩy như run rẩy. Ở Konoha ninja xoay đầu lại lúc. Hắn nhớ kỹ cái kia tiêu chí Konoha hộ ngạch ở trên cái kia mảnh nhỏ diệp tử. Vũ ẩn ngoài thôn mưa lớn mưa to. Một hồi sét để toàn bộ ở trong đêm mưa hiện ra càng quỷ dị hơn kinh người. Không nghĩ tới tại dạng này chiến khu. Còn có bình dân không hề rời đi. Konoha ninja hướng con trai của Phu Sô xin lỗi. Đây là Phu Sô không có nghĩ tới. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Tiểu hai tử. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng Konoha ninja minh bạch. Không quản lý mình nói bao nhiêu tiếng xin lỗi. Ngôn ngữ đều là như vậy tái nhợt. Cảm giác vô lực cướp sạch toàn thân. Nhiều ngày chưa từng ăn cơm phía sau rốt cuộc tìm được thức ăn vui sướng không còn sót lại chút gì. Trong máu như bị vũ quốc nước mưa dưới vào. Từ lòng bàn chân lạnh tới tay tâm. Konoha ninja thôn ghê tởm a. Làm sao sẽ có loại này tình huống? Ghê tởm. Ghê tởm. Nếu như không phải chiến tranh. Không muốn vì mình kiếm cớ. Sai rồi chính là sai rồi. Còn lại nhẫn thôn ai tương đương. Năm đó mấy nước lớn hỗn chiến. Vũ quốc thành tựu chiến khu. Nơi đó bình dân hận tới ninja cũng không một. Chín có thể chỉ trích nặng. Nhưng là những thường dân kia sao mà vô tội. Hành. Bình dân vô tội. Chẳng lẽ ninja chết chính là phải sao? Lời này đâm không ít người trái tim. Có thể sống khỏe mạnh. Ai nghĩ chết. Ai không có cha mẹ huynh đệ, thê tử nhi nữ, ghê tởm chiến tranh, nói đi cũng phải nói lại. Ai thích chiến tranh, là ai nâng lên chiến tranh Akatsuki ngăn cản địa điểm bí mật Conan lo âu nhìn lấy cái kia rõ ràng. Tuổi trẻ, lại gầy thành da bọc xương nam tử tóc đỏ không nói gì. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hình ảnh, té xuống đất một nam một nữ. Đó là phụ mẫu hắn. Hôm nay cập nhật, một phong ma suriken, câu tự động đặt ta nha tương đương hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.